Chương 326 Mặc Vị Thiên Chánh Kinh. Thời gian lặng yên trôi qua, trải qua thời gian dài trả giá khiến cho Diệp Cửa mất hết hy vọng. Giờ hắn cảm thấy bọn Đường Thiên không hề có thành ý. Phát hiện này làm hắn rất đau đầu. Nguyên nhân hắn ra mặt lần này là vì muốn đả kích phe sư phụ của Tĩnh Hào. Hắn biết rõ phe phái tranh đấu không bao giờ có chuyện chỉ đánh một trận là xong, mà cần tận dụng cơ hội dù nhỏ nhất để đả kích từ từ nhằm làm suy yếu lực lượng của đối phương. Kình Ngư Tọa tạo áp lực chỉ là một cái cớ để nhúng tay. Thực sự Kình Ngư Tọa không được lão đặt trong mắt. Nhưng cảnh cáo của xạ thủ Thiên Hậu Đinh Như đè lên trên lưng, lão không dám có nửa điểm khinh thị. Việc đàm phán với Đường Thiên không thuận lợi, chúng ta phải tiến hành kế hoạch dự bị, Diệp Cửu trầm giọng nói. Diệp Triều Ca trước mặt lão tướng mạo cũng bình thường, tóc thì như rối bời, như là một đống kẽm sách, râu rậm, ánh mắt như lợi kiếm, khuôn mặt góc cạnh khiến người ta có cảm giác như dùng dao khắc. Tĩnh Hào đi xài lan tọa rồi. Tiếng Diệp Triều Ca khàn khàn trầm thấp nhưng mang theo một cổ uy thế khiếp người. Gã ngồi bằng một cách tùy tiện, một thanh kiếm đầy loan lỗ đặt ở bên cạnh, nhìn y như tùy tiện nhưng lại như mảnh hổ rình mồi. Diệp Cửu nhìn đứa con vô cùng kiêu ngạo trước mặt mình, cái khí thế sắc bén từ đứa con ùa tới khiến lão là cha cũng có cảm giác như bị một luồng kiếm phong chĩa thẳng vào giữa chân mày. Lát sau tâm thần lão cũng an tĩnh lại, bất giác cười bảo: chẳng lẽ con lo về Tĩnh Hào? Bên phe Tĩnh Hào không phải trước giờ con không đặt vào mắt sao? Con chưa hề xem thường Tĩnh Hào. Diệp Triều Ca không ngại ánh mắt từ cha gã, giọng khàn khàn của gã vang dội trong căn phòng. Tĩnh hắn vốn là kiên nghị, có nguyên tắc, đó là tâm của cường giả. Chỉ có võ giả có được tâm trí mạnh mẽ mới có thể trở thành cường giả chân chính. Con luôn đợi hắn, như giờ hắn luyện thành vô song võ kỹ, có thể đánh một trận với con, rất đáng mong chờ a. Tĩnh Hào luyện thành vô song, sắc mặt của Diệp Cửu thay đổi, lòng thì kinh hãi, bị chuyện Đường Thiên thu hút, ngay cả chuyện Tĩnh Hào luyện thành vô song vũ kỹ lão cũng không biết. Lão nói với giọng ảo não: sớm biết vậy năm đó giết hắn cho rồi, đây đúng là nuôi hổ gây họa a. Diệp Triều Ca nghe phụ thân nói vậy thì chỉ im lặng. Hắn đứng lên vứt lại một câu: con đi xài lan tòa, rồi đi thẳng. Diệp Cửu không kịp cản, thân ảnh của Diệp Triều Ca cũng đã biến mất. Thần sắc Diệp Cửu trở nên ngưng trọng hẳn. Hắn chợt phát hiện cục diện biến đổi khiến lão cảm thấy bất lợi dần. Đột nhiên một cái ý niệm điên cuồng nhảy ra: chẳng lẽ bọn Đường Thiên định phản Quang Minh Võ Hội? Lão vô thức bỏ qua khả năng này, vì phản bội Quang Minh Võ Hội đồng nghĩa với việc chấp nhận bị võ hội truy sát. Chắc Đường Thiên còn chưa ngu đến vậy, vì một thanh kiếm mà đem mạng đi thí như vậy. Lão không tin Đường Thiên dám làm như vậy, nên khi Đường Thiên không ngừng tăng giá, lão cho rằng đấy là do tham lam. Nếu Đường Thiên thật sự không muốn giao ra, Diệp Cửu chợt nghĩ đến lời cảnh cáo của xạ thủ Thiên Hậu, Quang Minh Võ Hội chỉ ộp một mình Diệp Triều Ca đi xài lan tòa. Chẳng lẽ Thiên Hậu đã tính ra rằng Đường Thiên không chịu giao kiếm? Rốt cuộc Diệp Cửu cũng ý thức được mình cần chuẩn bị thêm những thứ khác. Chỉ mình Diệp Triều Ca đến, Diệp Cửu trầm mặc một chốc, chợt mắt lão sáng lên. Nếu Quang Minh Võ Hội không được vào, vậy thì mời người khác là xong. Lão cảm thấy lòng yên ổn trở lại. Mặc dù bọn Đường Thiên biểu hiện mạnh mẽ, lại có binh đoàn rồi có thánh kiếm, nhưng trong mắt những người có cấp bậc như Diệp Cửu lại chẳng là cái gì. Cường giả xài lan tòa đâu có rõ sự mạnh mẽ của cường giả các tinh tọa khác. Về phần binh đoàn, trong mắt Diệp Cửu đã thấy qua binh đoàn chính thức, càng không đáng kể. Nếu bọn chúng thật ngu như vậy, ta sẽ cho chúng biết uy lực thật sự của binh đoàn. Diệp Cửu cười lạnh. Việc nâng cấp căn cứ thành Tam Hồn đại khái đã xong. Tuy Đường Thiên phá hư rất nhiều, nhưng với tái lôi chỉ cần đủ tiền, những cái khác không thành vấn đề. Thông qua Mặt Gia, nàng thuê một đám cơ quan sư có thực lực không nổi tiếng. Tam Hồn Thành ngày nay trong lĩnh vực máy móc cũng đã có chút danh tiếng. Thấy binh đến, tái lôi ngưng công việc đang làm. Binh đến lúc này hẳn là có chuyện gấp. Tình hình thế nào rồi? Binh không nói chuyện tử vong đặc huấn với tái lôi. Nếu nàng biết mình đẩy Đường Thiên vào tử vong đặc huấn, nhất định sẽ xách cái chùy rèn bằng thanh đồng kia lên đập mình thành bánh thịt mất. Cũng tạm, binh biểu hiện ra bên ngoài rất là trấn định. Tái lôi cũng khẽ thở nhẹ nói: vậy là tốt. Đúng rồi, Mặc Vị Thiên đã đợi mấy người ngươi mấy ngày rồi đó. Binh có chút kinh ngạc, ta còn tưởng rằng lão đợi qua trận chiến này rồi mới tới. Tái lôi hơi không đồng ý với binh nói: có thể hắn đánh giá cao bọn ngươi, ta đi gặp hắn. Rồi binh ném bản vẽ trong tay cho tái lôi: giúp ta xem xét chút thử có sửa được không. Cái gì đây? Nàng luống cuống chụp bản vẽ rồi hiếu kỳ hỏi. Binh không trả lời mà nói: ngươi xem thì biết, ta đi gặp Mặc gia chủ. Những ngày này Mạc Vị Thiên đều đứng ngoài sân nhìn cơ quan võ giả tập luyện. Phần lớn thời gian, lão nhìn hai người Mạc Tử Ngư và Mạc Vô Ý. Lão không khỏi khen thầm, tuy thực lực bản thân hắn không ra gì, nhưng dù sao cũng tiếp xúc với cơ quan võ giả nhiều năm như vậy, nên cũng thấy hai người kia tiến bộ rất lớn, có thể nói là thoát thai hoán cốt. Mất 6 ức tuy đau lòng, nhưng đúng là tiền nào của nấy. Hơn nữa, Tai Lôi cũng cho họ thăm dò cơ quan hồn giáp mới chế. Cơ quan hồn giáp mới hơn xa các cơ quan võ giáp ở Mạc Gia. Hôm nay tỳ ba rảnh, nàng tới tiếp Mạc Vị Thiên. Mấy thấy lão vui thì nói, thực lực hai người Tử Ngư và Vô Ý hơn người khác rất nhiều. Cơ quan hồn giáp thông thường đã không thể giúp họ. Tai Lôi đại nhân chế cho bọn họ hai bộ cơ quan hồn giáp riêng. Của Tử Ngư tên là Đao Phong Hỏa, Vô Ý là Vô Ý Băng. Binh đại nhân lại vì họ mà tạo ra chiến pháp phối hợp. Đại nhân từng nói, bây giờ hai người ấy liên thủ có thể ngăn cản cường giả trên thiên bản chiến khu. Binh đại nhân thật có nói như vậy? Mạc Vị Thiên ngẩn ra, ngay sau đó là mừng như điên. Vâng, tỳ ba cười nhẹ nói, bọn họ từng giao thủ cùng Manh Huyền tiền bối đến bất phân thắng bại. Manh Huyền lão nhân, Mạc Vị Thiên hoảng sợ. Đúng. Mạc Vị Thiên vừa mừng vừa sợ. Mừng là Mạc Gia rốt cuộc cũng sinh ra cường giả, sợ là Đường Thiên còn ẩn chứa thực lực. Lão nhớ tới cuộc nói chuyện với Tử Ngư và Vô Ý hôm qua. Ban ngày Tử Ngư và Vô Ý tu luyện cực khổ, căn bản là không có rảnh. Hơn nữa giáo quan bọn họ trước giờ nghiêm khắc khiến hai người không dám lười biếng. Nhưng chiều lại, họ có thể tự do sắp xếp thời gian. Mạc Vị Thiên biết được không ít tin tức từ cuộc nói chuyện với bọn họ. Như những thiếu niên thực lực còn rất kém kia tiến bộ rất thần tốc, hai người cũng bị áp lực. Những thiếu niên kia rất có thiên phú ở mặt cơ quan hồn giáp, mà giáo quan cũng đổ không ít tâm huyết vào người bọn họ. Giờ còn có chuyện gia huyết mạch, có thể nói thực lực của đám thiếu niên kia mỗi ngày là đi ngàn dặm. Tính toán của Đường Thiên không nhỏ a. Mỗi lần Mạc Vị Thiên nhớ đến đều không khỏi sinh ra cảm khái như vậy. Căn cứ thanh đồng khổng lồ được như thế, khi lão thấy lần đầu cả người đều bị kinh hãi chấn trụ. Làm lớn như vậy tính toán nhỏ được sao? Lão có ghé qua vài mẫu thiết kế cơ quan hồn giáp mới trong phòng thí nghiệm của Tái Lôi, có vài chỗ còn xém kém xa Đao Phong Hỏa và Vô Ý Băng, nhưng tốt hơn Mặt Tuyết của mình đã bán rất nhiều. Lão biết đây là Tái Lôi vì Mặt Gia mà chuẩn bị. Trình độ cơ quan thuật của Tái Lôi đã đến đâu hắn đoán không tới. Toàn bộ Tam Hồn Thành sức sống bừng bừng, ngăn nắp gọn ghẽ. Theo tốc độ này, chỉ cần cho Đường Thiên thời gian, nơi đây sẽ biến thành một cổ lực lượng đáng sợ. Mặt gia chủ, Mạc Vị Thiên xoay người, rơi vào tầm mắt lão là một bộ cơ quan hồn giáp màu xanh da trời. Lão nhanh chóng phát hiện ra Thiên Không Hổ có vài chỗ đã khác trước. Thần sắc lão lại như thường cười nói, binh đại nhân tốt a, lâu rồi không gặp, không biết Đường công tử có đến hay không. Ngài ấy đang bế quan. Tiếng của binh truyền đến từ Thiên Không Hổ ra. Mạc Vị Thiên gật đầu, vừa xuất ra thánh kiếm ngục hải, thiên hạ khiếp sợ. Đường công tử bế quan cầu tiến, quả nhiên tâm trí vượt hẳn bọn tầm thường chúng ta. Trước khi đại nhân đến, Đường công tử từng nói chuyện với binh đoàn. Binh đại nhân có toàn quyền, không biết. Đúng, ta có toàn quyền xử lý, binh trả lời dứt khoát. Mạc Vị Thiên nghe vậy cũng nói chuyện chính. Không biết bây giờ binh đại nhân thấy các đệ tử Mạc gia vào đây huấn luyện thế nào. Binh không trả lời mà hỏi lại, Mạc gia chủ muốn thành lập binh đoàn. Mạc Vị Thiên thản nhiên nói, gặp thời loạn, Mạc gia cũng cần chuẩn bị một ít mình thủ đoạn tự bảo vệ. Mạc gia chủ nói đúng, binh khá đồng ý, nhưng ngữ khí liền chuyển. Bất quá, Mạc gia có võ tướng, nếu không có, đừng có nói đến chuyện binh đoàn. Mạc Vị Thiên đã già thành tinh, hiểu được ý binh hỏi lại, kính xin đại nhân chỉ giáo thêm. Chỉ giáo thì không dám, bất quá thật có chút ý tưởng, Mạc gia không có võ tướng, chúng ta có. Chẳng lẽ binh đại nhân định chỉ huy binh đoàn này hay là Đường Nhất? Mạc Vị Thiên tò mò hỏi. Lời nói vượt ngoài dự kiến của lão. Không phải, tạm thời ta còn chưa có ý tưởng ấy. Đường Nhất còn phải chỉ huy Sài Lan binh đoàn. Mạc Vị Thiên sững sờ rồi ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ các vị còn có võ tướng thứ ba? Binh Hàm Hồ nói, cũng có chút manh mối. Tuy binh không nói rõ, nhưng Mạc Vị Thiên đã sơ ở ngay người. Vô số thế lực có tiền cũng không có cách nào xây dựng binh đoàn. Bàn tử lý là như thế, Mạc gia cũng không khác gì. Một tướng khó cầu, bốn chữ này không hề khoa trương. Không kể là 42 chòm sao Nam Thiên hay là 19 châu Bắc Thiên, võ tướng đều là nhân tài hiếm thấy. Vậy mà trên tay Đường Thiên có đến 3 vị.